Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1499, mưa gió muốn tới. Chỉnh một chút thời gian 4 năm, thần giới chưa từng tìm tới Diệp Thần Hạ Lạc, cái này người tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Vô luận cái dạng gì tin tức, vô luận địa phương nào. Mặc cho đông đảo môn phái phát động rất nhiều phương pháp, vẫn không có liên quan tới Diệp Thần mảy may biện pháp. Trong 4 năm, Vũ Hy đã trở thành từ đầu đến đuôi tê liệt, cả người nằm ở trên giường hai con ngươi tan rã, thỉnh thoảng nói thầm hai câu: "Đưa ta Bạch Hổ, ta muốn giết ngươi." Phụ thân hắn Vũ Cận Úy tìm khắp thần giới to to nhỏ nhỏ thầy thuốc, toàn cũng không thể trị liệu chính mình hài nhi. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, Vũ Cận Úy chỉnh một chút lão thập năm bộ dáng, song tóc mai trắng bệch, sắc mặt trong bi thống mang theo phẫn nộ. Mỗi một lần nhìn đến Vũ Hy thì thào muốn tìm Diệp Thần báo thù thời điểm, hắn nội tâm giống như bị giống như lửa thiêu đau. Thân là thần đế, tại thần giới một mình đảm đương một phía tồn tại, lại là tìm không thấy một cái vừa mới nhập thần tiểu giao hàng. Loại chuyện này nói ra quả thực khiến người ta chế nhạo. Cha lại tìm, vô luận chân trời biển thì, coi như Diệp Thần trở lại tiên giới, cha cũng sẽ đem hắn chộp tới, để ngươi thân thủ giết hắn. Chấm ngoặc kép, Vũ Cận Úy bi thương hướng về Vũ Hy nói đến. Ai ngờ Vũ Hy toàn thân chấn động run rẩy. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn, ai cũng đừng cản ta. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thân thể tựa như là chạy bằng điện động cơ đồng dạng. Bộ dáng phi thường khủng bố. Đừng kích động, cha nhất định sẽ tìm tới hắn. Chấm ngoặc kép, Vũ Cận Úy trong lòng gọi là một cái hổ thẹn. 4 năm, chỉnh một chút thời gian 4 năm. Có thể tìm địa phương tất cả đều tìm. Nào có Diệp Thần cái bóng. Người tới. Thiếu gia muốn nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, cửa cấp tốc đi tới hai vị cao tuổi thầy thuốc. Tại Vũ Hy trên thân đâm mấy cái châm, này mới khiến hắn dốc hết ra chuyển động thân thể dần dần an ổn xuống. Buồn ngủ, cửu tiêu đao phủ, ý nhu thiên nhất dạng biến đến sầu não uất ức. Dịch Vân chết, bên người liền một cái người nói chuyện đều không có. Còn tìm không thấy Diệp Thần. Trong lòng cái kia phần lửa giận khó có thể nuốt xuống. Vẫn là không có Diệp Thần tin tức sao? Ý nhu bầu trời có một thân nộ khí, lại phát tiết không ra. Hữu khí vô lực ngồi tại trên đại điện hỏi. Hồi bẩm đại nhân, còn không có, chấm ngoặc kép, bởi vì tìm kiếm Diệp Thần sự tình, cửu tiêu đao phủ không ít chết người. Bây giờ trở về lời nói cái này người cũng là cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Thế mà ý nhu thiên đối với loại này trả lời đã chết lặng. Phất phất tay, bất kể như thế nào, đều muốn tiếp tục tìm kiếm. Đi xuống đi, lão phu không tin ngươi tại thần giới biến mất, nhất định trốn ở vị trí nào a? Ý nhu thiên sắc mặt âm trầm, hung dữ nói đến, ngay sau đó thân ảnh biến mất. Đi vào vu gia vị trí, không quản các ngươi có hoan nghênh hay không, ta đều đến, chấm ngoặc kép, tại từng trì nhìn thấy ý nhu thiên sắc mặt âm trầm. Tại cái này thời gian 4 năm, hắn đến không ít, mỗi lần nói đến đều là Diệp Thần sắp bị tìm tới. Cho nên, lần nữa nhìn thấy ý nhu thiên, hắn thì sợ hãi nghe đến Diệp Thần bị bắt được tin tức. Hắc hắc. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Diệp Thần còn chưa tìm được, chấm ngoặc kép, ý nhu cân bằng nhạt nói đến, hai con mắt bên trong xác thực tản mát ra âm hiểm quang mang. Bất quá các ngươi đừng cao hứng quá sớm, đã hắn không chịu xuất hiện, ta nghĩ các ngươi cần phải có thể cho hắn đi ra. Dù sao các ngươi bảo bối nữ nhi là hắn nữ nhân. Ta không tin Diệp Thần hội làm bộ làm như không thấy. Chấm ngoặc kép, ý nhu thiên rốt cục dùng đến loại này thủ đoạn hèn hạ. Ngươi muốn thế nào? Tại từng trì thần sắc chấn động đứng tại mọi người phía trước nhất nói đến. Ý Nhu Thiên mỉm cười. Ta nói cái gì? Chẳng lẽ Vu gia chủ không hiểu sao? Nói, hắn chậm rãi bước đi vào Tải Từng Trì trước mặt. Thân thủ vỗ vỗ bả vai hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ là lợi dụng ngươi dẫn dụ Diệp Thần đi ra mà thôi. Chấm ngoặc kép, nghỉ muốn. Chấm ngoặc kép, Tải Từng Trì muốn phản kháng. Lại phát hiện toàn thân một chút khí lực đều không dùng được. Hoặc là nói mình tại Ý Nhu Thiên áp lực phía dưới hoàn toàn không có phản kháng dư lực. Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Ý Nhu Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Một tay bỗng nhiên dùng lực, nắm lấy Tải Từng Trì biến mất ở chỗ nhà vị trí. Lưu cho Vu gia người khác chỉ có kêu rên, phẫn nộ, phản kháng. Thế mà, đối mặt Ý Nhu Thiên cấm cố, bọn họ chỉ có gào rú phần, lại không có phản kháng dư lực. Lại nói Diệp Thần, tại chữ thiên không gian dưới tác dụng, hắn tại trong sơn động chỉnh một chút 48 năm. Đầy cái cằm ria mép, lộn xộn tóc, cùng vàng như nến màu da. Cái này trong 48 năm, hắn chưa từng đi tới một bước, chưa từng thấy qua mảy may quang mang. Đầy trong đầu đều đang tự hỏi trước mặt ba đạo trận pháp đến tột cùng là vật gì. Một ngày này, Diệp Thần như dĩ vãng một dạng, thi triển thiên địa trận pháp, đi qua lâu dài thăm dò. Bây giờ trận pháp đã có thể bao trùm chỉnh sơn động. Trong tay hắn còn sót lại mấy khỏa bảo tăng đan cùng long lực đan. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhiều năm như vậy lĩnh hội. Diệp Thần đã biết mình lưu tại Hư Linh núi tránh thức mục đích là cái gì. Ba đạo trận pháp chi phía trên văn tự tuy nhiên còn không biết. Thế nhưng là hắn đã phát hiện cái này ba cái trận pháp đều có khác biệt trình độ buông lỏng. Nếu là trận pháp bị phá, như vậy đem về có không biết người tới thần giới. Đối diện có thể là tu la giới, có thể là địa ngục giới, càng khả năng là thượng cổ giới. Cho nên, muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh, hàng đầu cũng là củng cố trận pháp, để không cách nào tới. Đương nhiên, nơi này muốn đặc biệt nói một chút, 48 năm dốc lòng nghiên cứu, Diệp Thần đối với trận pháp cảnh giới đã là lô hỏa thuần thanh trạng thái. Công pháp cảnh giới càng là trực tiếp tăng lên tới nhập thần hậu kỳ, tiếp cận đại viên mãn. Ngay tại Diệp Thần hết thảy chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, hai con người bỗng nhiên mở ra. Ngay tại lúc này, chấm ngoặc kép, trong sơn động mỗi khi gặp cái này giữa trưa thời gian đều sẽ có một đạo vi phong lướt qua. Thế mà, tại nhỏ gió thổi qua thời điểm, trận môn cuối cùng sẽ có chút bạo động. Muốn chữa trị trận môn, liền muốn thừa dịp hiện tại, nắm lên long lực đan, thả vào bên trong miệng. Cảnh giới ép thẳng tới nhập thần đại viên mãn, sớm thành thói quen trong động áp lực Diệp Thần, cước bộ nhẹ nhàng, trái lui phải lui nhanh chóng sơn động, đi vào luồng hào quang màu vàng ống kia trận môn chỗ. Không có dư thừa thời gian nói nhảm, càng không có dư thừa thời gian để hắn phản ứng. Hai tay nhanh như con thoi, lưu lại tàn ảnh, nắm bắt một đạo lại một đạo trận pháp tâm quyết. Đi, chấm ngoặc kép, xoát xoát xoát, mấy đạo linh tinh trải rộng chung quanh. Trận pháp tựa như là lan tràn nhánh dây đồng dạng, đem trước trận môn một mực buộc chặt, không để ý tới phải chăng buồn ngủ đến rắn chắc. Diệp Thần lách mình đi vào trung gian trận môn, đồng dạng động tác, đồng dạng tốc độ. Cái thứ ba, trận môn, vẫn như cũ như thế, đừng nhìn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đối với Diệp Thần tới nói tiêu hao là to lớn, bây giờ chỉ là cất vào kho làm tốt đây hết thảy. Đã để hắn thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, vô luận là trước ngực vẫn là phía sau lưng đều bị thấm ướt. Hai tay bám vào trên đầu gối, hai mắt mờ cảm thụ lấy chung quanh áp lực giảm bớt rất nhiều. Mẹ, bao nhiêu năm, lão tử cuối cùng là có chút hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Diệp Thần sờ sờ trên thân đan dược, tội nghiệp móc ra còn sót lại hồi xuân đan, thả vào bên trong miệng. Mẹ hắn, lão tử đan dược đều dùng hết. Chấm ngoặc kép, lạch cạch, đặt mông ngồi dưới đất. Hồng hộc thở hổn hển, sau cùng hai tay mở ra dứt khoát nằm trên mặt đất. Mệt chết ta, chấm ngoặc kép, ngửa đầu nhìn lấy đỉnh núi chỗ. Hả, cái này thứ gì? Chữ thiên không gian bên trong gần 50 năm ở giữa. Diệp thần lần thứ nhất nằm thẳng dưới đất, lại phát hiện sơn động đỉnh đầu thình lình khắc lấy một số rất chữ nhỏ thề. Ba, một tay vỗ một cái mặt đất, thân thể đi tới cửa động đỉnh đầu. Ba cái trận pháp bên trong hai đạo chính là tu la giới, địa ngục giới trận môn, một đạo khác là tam giới hư không chi môn. Năm đó, tam giới buông lỏng, hư không chi môn bởi vậy mà đến, xâm lấn ta thần giới, dân chúng lầm than, chiến hỏa liên thiên, thương tới dân chúng vô tội, đối với tam giới tạo thành không nhỏ tổn thương. Vì vậy, phong ấn cửa này ngàn năm, bởi vì hư không người cảnh giới cường đại, tin tưởng muốn không ngàn năm, trận môn liền sẽ tổn hại. Vì vậy, trong vòng ngàn năm, như không người chữa trị, đem về dẫm lên vết xe đổ, tam giới đem rơi vào nước sôi lửa bỏng chiến tranh. Bà nội ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp thần xem hết một đoạn này lời nói về sau, lúc này chửi âm lên, cái này đần độn có phải bị bệnh hay không? Lưu lại tin tức không thể rõ ràng một chút sao? Lão tử ở chỗ này lĩnh hội bao lâu? Nếu không phải là bởi vì chữ thiên không gian, Diệp thần sợ là thật muốn tại cái này trong sơn động gần 50 năm. P.S. Hôm nay bảo càng, so trong tưởng tượng ít một chút. Hết sức, thật hết sức, khả năng tốt nhiều lão đại nhìn lấy cũng không phải là rất thoải mái. Nhắn lại nói đây chính là ngươi bảo càng. Cứ như vậy mấy chữ. Ai, hai lượng chỉ có thể nói. Thật hết sức, tốc độ gõ chữ lại nhanh như vậy. Lại nhanh thì cất cánh, lửa cháy, bàn phím đều đập nát. Ha ha ha ha ha. Ở chỗ này, cảm tạ một chút trong nhóm Mr. Sehen đưa lên cổ động cùng nguyệt phiếu chống đỡ. 22 phiếu đây. Cảm tạ Nặc Thu 10 năm cổ động nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm tạ Ác Ma Xí Thiên Sứ nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm tạ chờ đợi đổi mới người nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm tạ trong đám đó ma nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm tạ bạn đọc 5.460.612 cổ động chống đỡ. Lần nữa cảm tạ, hôm nay đổi mới đến nơi đây đi. Mọi người ngủ ngon, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.